Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 99. Nanh trắng lễ vật. Kakashi, ta thời điểm ra đi ngươi còn nhỏ, không thể tu tập Hatake đao pháp tinh vi áo nghĩa. Hiện tại, ta chính thức đem Hatake đao pháp áo nghĩa 12 kiểu truyền thụ cho ngươi. Ngươi xem tốt rồi. Sakumo ánh mắt sáng ngời, thần tình kiên nghị. Kakashi tại trên người hắn thấy được quen thuộc phong thái, thuộc về Konoha nanh trắng đặc biệt phong thái. Phụ thân, Kakashi nỗi lòng nhộn nhạo, chăm chú híp mắt, làm, lúc ánh mắt của hắn một lần nữa mở ra thời điểm. Mắt trái Seragon đã mở ra, linh hồn hình thái ở dưới Kakashi, Seragon năng lực cũng không có biến mất. Liền Kakashi đều cảm thán cái thế giới này kỳ diệu. Sakumo sau khi chết, uy trấn giới ninja Hatake đao pháp từ nay về sau thất truyền. Cờ mộc gia tộc cũng đã không thể khôi phục hắn vinh quang. Khi còn bé Kakashi, đao sách vận dụng thành thạo, một lần làm cho người tràn ngập chờ mong. Nhưng đáng tiếc chính là, thần không liền cầu cuộc chiến về sau, Kakashi rồi lại buông tha cho tiếp tục tu luyện Hatake đao pháp. Nguyên lai, Sakumo chết sớm, Kakashi căn bản không có cơ hội học được Hatake đao pháp chính thức truyền thừa. Hatake đao pháp áo nghĩa thức thứ nhất phù quang lực ảnh. Chỉ thấy đầy trời đao quang kiếm ảnh, sát khí tràn ngập, Sakumo ẩn thân tại đao ảnh trùng trùng điệp điệp ở bên trong. Căn bản thấy không rõ thân hình của hắn. Kakashi cố hết sức vận chuyển Seragon nhãn lực, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Sakumo thân ảnh. Sakumo căn bản không có dừng lại cho Kakashi giải thích cặn kẽ. Tại hắn nghĩ đến, ta Sakumo nhi tử, từ nhỏ thiên phú liền cao như vậy, lại có Seragon trợ giúp, một lần nên đã đủ rồi. Hắn hiện tại tiêu hao linh hồn lực lượng, không có thời gian hướng Kakashi nho nhỏ chỉ điểm. Hatake đao pháp áo nghĩa thức thứ hai nhiếp nhân tâm phách. Thấy lạnh cả người mà tràn ra, linh hồn trạng thái Kakashi sinh ra một hồi rung động, cảm giác sắp bị được tách ra rồi. Hatake đao pháp áo nghĩa thức thứ ba quỷ trảm đồ long. Dữ tợn mặt quỷ, thê lương rồng ngâm thanh âm, dường như địa ngục đại môn mở ra về sau, truyền ra tử linh kêu rên. Hatake đao pháp áo nghĩa thức thứ 12 chu thần thí thiên. Diễn luyện xong Hatake đao pháp áo nghĩa 12 kiểu, Sakumo lộ ra rất là mỏi mệt, thân ảnh trở thành nhạt rất nhiều. Một hồi hoảng hốt, không thể không ngồi xuống. Phụ thân, Kakashi vội vàng chạy tới. Không cần lo cho ta. Sakumo ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào Kakashi, lắc đầu, thời gian không nhiều lắm. Kakashi, vừa mới ta biểu thị đao pháp, người nhớ kỹ sao? May mắn mà có Seragon, ta đã nhớ kỹ. Kakashi nhìn xem Sakumo mệt mỏi thần tình, không rõ phụ thân vì sao đột nhiên trở nên như vậy nghiêm khắc. Hai người đều đã bị chết, vì cái gì còn muốn truyền thụ ta Hatake đao pháp áo nghĩa 12 kiểu? Chẳng lẽ đi tử thần giới, còn muốn tiếp tục chiến đấu? Không để ý tới Kakashi nghi hoặc, Sakumo mở miệng nói, Kakashi, Hatake đao pháp áo nghĩa 12 kiểu ta đã truyền thụ cho ngươi rồi. Về phần ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể hay không tương chân chính Hatake đao pháp phát dương quang đại, phải dựa vào chính ngươi. Kakashi không đành lòng làm Sakumo thất vọng, nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng Sakumo biểu thị. Hatake đao pháp áo nghĩa 12 kiểu rõ ràng hiển hiện trong đầu. Một tia nhàn nhạt đao ý theo Kakashi trên thân tuôn ra hiện ra. Đầu là chính bản thân hắn không có cảm thấy được, nhưng Sakumo rồi lại cảm nhận được. Hatake đao pháp có người kế tục, ta cũng có thể an tâm lên đường. Kakashi thành công ngưng tụ đao ý. Sakumo âm thầm tán thưởng không thôi. Mẹ của bọn hài tử, chúng ta thật sự là sinh ra cái hảo nhi tử. Kakashi, tới đây. Sakumo lấy tay vỗ vỗ bên cạnh ụ đá, ý bảo Kakashi ngồi vào bên cạnh hắn đến. Tại giới ninja, phụ thân làm cho nhi tử ngồi vào bên người, đơn giản như vậy ấm áp sự tình, đối với Kakashi mà nói, nhưng là khó được tình cảnh. Khi còn bé, Sakumo huấn luyện Kakashi thập phần nghiêm khắc, còn chưa kịp bồi dưỡng thân mật tình phụ tử, Sakumo liền tự sát. Kakashi kích động bước nhanh đi tới, ngồi ở Sakumo bên cạnh, trên mặt mặt nạ bảo hộ bởi vì kích động đều nổi lên một tia nếp uốn. Thật sự là một cái khuyết thiếu tình thương của cha người trẻ tuổi. Phụ thân sắp sửa hướng ta cáo biệt đi. Kakashi trong lòng suy nghĩ. Người đã chết, cũng nên đi hướng tử thần chỗ đó đấy. Cùng phụ thân ở chung lâu như vậy, ta cũng thỏa mãn rồi. Hả? Đột nhiên, Kakashi trong nội tâm cả kinh. Một đường màu xanh nhạt quang ảnh chiếu vào trên người của hắn. Phụ thân, hắn kinh ngạc nhìn Sakumo càng đổi càng nhạt thân ảnh. Một cỗ dự cảm bất hảo vọt lên trong lòng của hắn. Sakumo hai tay kết lấy một cái kỳ quái ấn kiểu. Kakashi như thế nào không rõ. Bao phủ hắn lục sắc quang ảnh chính là cái này ấn kiểu khởi động đấy. Kakashi, xin tha thứ ta. Lại một lần nữa đem thống khổ để lại cho ngươi. Sakumo ôn nhu nói. Vô luận ngươi cho là ta nhu nhược cũng tốt. Ích kỷ cũng được. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống rất tốt lấy. Ngươi còn trẻ. Còn có lớn người tốt sinh ở phía trước chờ ngươi. Không nên sớm như vậy liền đi theo ta cái này sớm đáng chết chết người. Kakashi, ngươi tới đây trong còn sớm điểm. Còn có rất nhiều sự tình chờ ngươi đi hoàn thành đây. Nếu như có thể, thật hy vọng có thể chứng kiến ngươi yêu đương. Cưới vợ, sinh tử, Sakumo thân ảnh trở nên đổi phai nhạt. Hầu như chỉ còn lại có một tầng hư ảnh. Kakashi trong mắt chảy ra nước mắt. Ở sâu trong nội tâm đối với Sakumo cuối cùng một tia hận ý cũng biến mất không còn thấy bóng dáng. Tam hơi, Kakashi, phân biệt lúc trước, khiến cho làm vì phụ thân ta đây giải trừ ngươi gông cùm xiềng xích đi. Sakumo dùng hết cuối cùng linh hồn lực lượng, đặt tại Kakashi Sharingan lên, phòng ấn thuật như ý bãi hạp. Một cỗ kỳ lạ năng lượng dũng mãnh vào Kakashi mắt trái. Ngưng kết tại hắn con ngươi, hóa thành một đường hình bầu dục miệng cống, theo Kakashi tâm niệm khép mở. Đây là Kakashi khiếp sợ không thôi. Hắn kinh ngạc phát hiện, như ý bãi hạp môn đả khai thời điểm, Sharingan lực lượng đồng thời mở ra. Khép kín thời điểm, Sharingan tùy theo bị phong ấn. Sharingan mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu hao chakra nan đề thì cứ như vậy giải quyết xong. Từ nay về sau, rút cuộc không cần lo lắng chakra chưa đủ vấn đề. Kakashi trong nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ muốn Sakumo kể ra. Nhưng lục sắc quang ảnh tự hồ có một loại đặc biệt năng lượng. Vèo, một tiếng, mang theo hắn thoát ly cái mảnh này vô cùng ấm áp một tấc vuông chi địa. Rốt cuộc có thể đi thấy mẹ của ngươi rồi. Nhìn qua Kakashi linh hồn biến mất tại kết giới. Sakumo linh hồn dần dần tiêu tán. Lưu lại một âm thanh xa xưa kêu gọi. Uzumaki lăng hồng, tha thứ ta, để cho ngươi chờ lâu. Kakashi, thật sự hết thuốc chữa sao? Cho dù Kakashi trên thân đã không có sinh mệnh đặc thù, làng lá ninja cũng không có buông tha cho. Tại gai kiên trì xuống, chữa bệnh ninja vẫn đang mỗi ngày tiến hành trị liệu. 3 ngày trôi qua, nhưng Kakashi không có chút nào tỉnh dậy dấu hiệu. Còn nước còn tát đi. Chữa bệnh ninja trong lòng suy nghĩ. Asuma, gai bọn hắn không có buông tha cho cứu chữa hy vọng. Nàng chỉ có thể tiếp tục giày xéo Kakashi thi thể. Nàng muốn, chỉ cần vẫn còn tiếp tục trị liệu lấy. Kakashi cứ tiếp tục sống tại trong lòng của bọn hắn đi. Asuma ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào trên giường bệnh Kakashi. Nhíu chặt mày, Kakashi chết trận. Hatake Ienari đã mất đi người thừa kế, đã từng uy danh hiển hách cờ mộc gia tộc, dĩ nhiên cũng làm như vậy đã mất đi truyền thừa. Càng trọng yếu chính là, Kakashi Sharingan là lão đầu tử thật vất vả bảo vệ đến đấy. Một trận chiến này, Konoha không chỉ có đã mất đi Kakashi, đổi đã mất đi Sharingan. Với tư cách Hokage nhi tử, Asuma chán ghét lục đục với nhau cái kia một bộ. Thậm chí thường xuyên cùng Sarutobi phát sinh xung đột. Nhưng không thể như vậy cho rằng Asuma Koremasa điều trị ngu ngốc. 2 ngày này. Hắn giải đến, đi theo Itachi tiểu đội toàn quân bị diệt. Nhưng Itachi cuối cùng rồi lại đánh chết ngũ hành huynh đệ. Mở ra Sharingan Uchiha tiềm lực thật sự thật đáng sợ. Itachi, hắn nhưng mới chỉ có 12 tuổi a. Asuma bất đắc dĩ thầm nghĩ. Uchiha ra như vậy có tiềm lực ninja. Đối với Konoha không biết ý vị như thế nào. Asuma thưởng thức với tư cách hậu bối Itachi. Cũng cho rằng Konoha không thể đối với Uchiha quá mức hà khắc. Nhưng trong lòng của hắn lại rõ ràng bất quá. Uchiha một khi sinh ra có thể cạnh tranh Hokage ninja. Konoha nội loạn chỉ sợ sẽ phải lại tới. Lão đầu tử, Danzo tâm tư, Asuma là biết được đấy. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép Uchiha ninja trở thành Konoha Hokage. Sarutobi chỉ huy, chữa bệnh ninja hỏi thăm đã cắt đứt Asuma suy nghĩ. Chuyện gì? Phục hồi tinh thần lại. Asuma hỏi, đều 3 ngày trôi qua. Kakashi tiền bối không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Chữa bệnh ninja do dự dự mà nói. Ta nghĩ, lại cuối cùng thi triển một lần trái tim sống lại. Nếu như vẫn chưa được, mời các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sunet tiền bối đây. Chúng ta không phải là phái người ra đi tìm Sunet tiền bối sao? Gai chống quải trượng, trải qua trị liệu, hắn khí sắc tốt lên rất nhiều. Sunet tiền bối du lịch giới ninja. Một lát, chúng ta không biết nàng ở nơi nào nha. Chữa bệnh ninja vẻ mặt đau khổ. Được rồi, ngươi thử lại lần nữa đi. Asuma ngăn lại có chút kích động gai. Yuhi Kurenai, Ebisu đám người tiến đến truy kích và tiêu diệt phản quân. Bản thân thật đúng là không phải là thích hợp lưu thủ đây. Đối mặt tâm tình thường xuyên gai. Có đôi khi trung nhẫn bệnh gai. Asuma ứng phó. Cảm giác so với phản quân ninja chiến đấu còn mệt mỏi. Đã nhận được đồng ý. Chữa bệnh ninja đi vào Kakashi trước giường bệnh. Hai tay đặt tại Kakashi ngực. Đang chuẩn bị thi triển chữa bệnh nhẫn thuật. Không hề dấu hiệu đấy. Kakashi đột nhiên mở to mắt. Lập tức từ trên giường ngồi dậy. Trong miệng kêu lên. Phụ thân Kakashi đột nhiên nằm ngay đơ. Chữa bệnh ninja dường như gặp được quỷ quái. Thê lương quát to một tiếng. Mắt nhắm lại. Té trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Đương một tiếng. Gai quải trượng rơi trên mặt đất. Trợn tròn con mắt. Kakashi. Asuma há to miệng mong. Đánh giá ngốc ngồi ở trên giường Kakashi. Nhất thời vậy mà không dám tiến lên đi. Giờ khắc này. Thời gian tựa hồ dừng lại. Quỷ dị yên tĩnh. Thì cứ như vậy tiếp tục lấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.